Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 495 đăng tháp nhập thể. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, nhất chuyển chân nhân cao thủ xuất hiện thời điểm. Người còn chưa tới, chính là phía trên cánh cửa không gian một khai, liền đã có cực kỳ đáng sợ hơi thở nghiền áp xuống dưới. Thân ở này phiến hư không trường không vô kỵ cùng đại thủy mẫu nhóm. Tất cả đều có loại nguyên lực đình trệ cảm giác. Có thể tưởng tượng một chút, người này nếu là tới rồi, đem có bao nhiêu cường đại cùng đáng sợ. Cũng trách không được thời không kính mặt bên trong tám trào. Sẽ kiêu ngạo làm đại gia cảm thụ đâu. Ở đây mọi người, tuyệt đối không ai có thể chống lại bực này cao thủ. Lễ vật sao, chúng ta sẽ nhận lấy. Tiểu tám chào, gặp lại, nho nhỏ đăng tháp lão tổ. Cười ha hả nói, theo sau hắn lấy ánh mắt, ý bảo từng cái phương đại thủy mẫu. Theo sát, nay đó đại thủy mẫu, ở cùng thời gian động tác lên, bọn họ sở thành lập màu thủy lam kết giới cái chắn. Cấp tốc co rút lại tới rồi sở hữu sứa thân thể thượng. Kết giới phía trên, thần diệu linh quang bỗng nhiên thoáng hiện không ngừng. Có vài không gian thật lớn xiềng xích, kéo lại khổng lồ kết giới cầu. Này tất nhiên là sứa nhóm, đã sớm chuẩn bị tốt tránh né lộ tuyến. Ở trường không vô kỵ cùng bát chảo vương ngưng thần nhìn chăm chú hà. Đại thủy mẫu nhóm ở kết giới bao vây bên trong, đi qua không gian xiềng xích. Ngay lập tức liền dịch chuyển đi ra ngoài. Này trong đó tốc độ xa xa muốn so cánh cửa không gian truyền lại nhanh chóng nhiều. Nhưng là tiểu đăng tháp lão tổ cũng không có rời đi. Đại thủy mẫu nhóm biến mất thời điểm, còn có một đạo thần quang ở hắn tay nhỏ lôi kéo dưới nhốt đánh vào phía trên thời không kính mặt. Bát chảo vương giám thị ở trong nháy mắt bị đánh nát. Mà cái kia đăng tháp lão tổ cũng vào lúc này giờ phút này bay vọt tới rồi trường không vô kỵ đầu vai. Tiểu tương đương lão tổ, nhà ngươi sứa đại quân đều trốn chạy, vì sao ngươi không chạy, cũng không mang theo ta ứng đối một cái thượng giới chân nhân, ngươi sẽ không sợ chết sao? Trường không vô kỵ quay đầu tới đối trên đầu vai thoạt nhìn đáng yêu vô cùng đăng tháp lão tổ nói. Mà hắn trên đầu vai đăng tháp lão tổ lại là nhẹ nhàng cười một chút sau mới vừa rồi nói tiếp. Hài tử, không phải ta không mang theo ngươi đi à, là tiến đến người này chính là căn cứ khí tức của ngươi trực tiếp tỏa định nơi này. Ta thật vất vả thành lập toàn tộc tránh né bí mật bảo địa, cũng không thể bởi vì ngươi mà bị bại lộ à. Nga, căn cứ ta hơi thở trực tiếp tỏa định nơi này. Trường không vô kỵ hơi có chút kinh ngạc lặp lại một chút. Theo sau, hắn đầu xoay một chút. Tiện đà nói, kia, tất nhiên là đệ nhất chân vương lúc trước mang đi quá ta mệnh nguyên hơi thở đi. Cho nên chân vương điện phủ người, có thể tìm được ta. Ân nương đương người thực thông minh Nga. Căn cứ ta tư liệu cùng phán đoán tới xem. Xác thật là loại kết quả này. Đăng tháp lão tổ đồng ý trường không vô kỵ cách nói. Này cũng làm trường không vô kỵ đối cái này lão tổ càng thêm thận trọng lên. Căn cứ tư liệu là có thể suy tính cùng chính mình giống nhau. Ân, người lão thành tinh a. Tám chảo thiết cục làm ngươi ra tới, ngươi lại thuận tay cùng ta thành lập quan hệ. Chính là ta còn là câu nói kia, ta chưa chắc bảo hộ ngươi a. Trường không vô kỵ như vậy nói, chính mình cũng thi triển không gian dịch chuyển thủ đoạn, nhưng là thập phần có ý tứ. Kia cánh cửa không gian chung, một đạo cường hãn lực lượng đã đáp xuống ở chính mình bên cạnh, làm cho chính mình bên cạnh không gian toàn bộ bị giam cầm lên. Muốn tiến hành không gian dịch chuyển, mơ tưởng thượng giới chân nhân truy tìm thủ đoạn lợi hại không được a. Ngươi là mạnh nhất trời sinh đạo thể già, nếu là ngươi đều bảo hộ không được ta, trên thế giới này liền không ai có thể bảo hộ ta. Nói nữa, bất diệt thể chính là chỉ có 8 chuyển chân nhân mới có thể có được thể chất. Nhưng ngươi lại ở ngay lúc này cũng đã nghiên cứu thành công. Nhất chuyển cao thủ muốn giết ngươi, nhưng không dễ dàng như vậy đi. Nho nhỏ đăng tháp lão tổ nói chuyện, thân thể thế nhưng bắt đầu bày biện ra một loại trong suốt trạng thái tới. Sau đó, càng ở trường không vô kỵ kinh ngạc chung, hóa thành một đoàn đặc thù ẩn hình chi thủy, chìm vào thân thể của mình bên trong. Cuối cùng, rớt xuống đến chính mình khí hải đan điền chỗ, mới vừa rồi không hề nhúc nhích. Bất diệt thể, 8 chuyển chân nhân liền sẽ có được sao? Đăng tháp lão tổ tiến vào thân thể của mình giấu đi. Trường không vô kỵ cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn trong lòng nhất quan tâm, đương nhiên vẫn là một cái khác tin tức. Chính mình thật vất vả nghiên cứu ra tới bất diệt thể. Thế nhưng là 8 chuyển chân nhân đặc có thể chất, cũng không phải độc nhất vô nhị. Nhíu mày, cẩn thận tưởng tượng một chút. Trường không vô kỵ liền lại được đến hoàn mỹ suy luận. Cái kia thâm uyên ma hải bên trong bất diệt thể tương đương khả năng chính là một vị chết khiếp 8 chuyển chân nhân lưu lại đi. Đến nỗi thành hình nguyên nhân không được biết, nhưng là loại này giải thích nhất thông thấu khả năng lạc. Ân, tuy rằng bất diệt thể không phải duy nhất có chút thất vọng, nhưng trường không vô kỵ vẫn là theo sau bảo trì thỏa mãn trạng thái. Này hết thảy đều không phải chính mình nỗ lực kết quả, chính mình chỉ là một cái áp dụng trái cây người, có thể làm được 8 chuyển chân nhân mới có bất diệt thể. Đã làm mọi người hâm mộ đã chết, còn có gì không hài lòng? Thu hồi chính mình tâm tư, trường không vô kỵ đã ở cấp tốc phi hành bên trong. Chỉ cần đạt tới tiếp theo cái quan khẩu, cái kia chân nhân lại lợi hại, đều không dễ làm mọi người mặt, cùng chính mình động thủ. Lúc ấy, lại tưởng mặt khác biện pháp rời đi, tự nhiên cũng sẽ không gian nan. Bất quá sự tình, xa xa không có dễ dàng như vậy làm được. Đế quốc thập trọng quan bên trong bất luận cái gì một mảnh quốc thổ, đều so Thanh Phong quốc lớn hơn rất nhiều, tương đương không gian dịch chuyển còn hào. Dùng phi, tuy là hiện tại trường không vô kỵ, đều đến vài thiên, mà ở từ nay về sau nho nhỏ mấy cái hô hấp trong vòng tương đương cánh cửa không gian chung, đã buông xuống nhất chuyển trở lên chân nhân. Loại này cấp bậc gia hỏa vừa ra tới, tùy ai đều có làm thiên địa biến ảo thần uy dị năng. Hắn diện mạo cũng là không thể đủ thấy rõ ràng, hết thảy đều ở một đoàn lóa mắt quang mang chung tiềm tàng đâu. Nhưng là cứ việc như thế, trường không vô kỵ vẫn là có thể cảm nhận được đối phương kia sắc bén ánh mắt, đã ở trước tiên tỏa định chính mình, một cổ tuyệt đối áp bách lực lượng, chỉ là ở trong nháy mắt, liền bao phủ chính mình toàn thân trên dưới, làm chính mình có một loại trốn đều không đường nhưng thoát được cảm giác. Tiểu tử, ở lão hủ trước mặt, còn muốn chạy, cho ta lưu lại mệnh tới. Nhất chuyển chân nhân sát thủ trong miệng phát ra miệt thị vô cùng thanh âm, nét hắn cảnh giới đã thập phần chi cao, tự mình lấy sát trường không vô kỵ, ở hắn xem ra là có điểm đại tài tiểu dụng. Đương nhiên, hắn là căn bản không biết, trường không vô kỵ đã nắm giữ bất diệt thể, 8 chảo cũng không có cho hắn cái này tin tức. Đây cũng là đăng tháp xứa lão tổ ở trước tiên tiêu diệt kính mặt nguyên nhân. Có chút đồ vật, có thể chắn một chút liền nhiều chắn một chút không phải. Nói trước mắt, nhất chuyển chân nhân đã cường thế hành động, hắn di động tốc độ chính là tuyệt đối viễn siêu trường không vô kỵ tồn tại. Thậm chí ở trường không vô kỵ xem ra, liền tính so với không gian dịch chuyển, đều sẽ không kém nhiều ít, cũng bất quá một cái nghĩ lại chi gian. Người này đã bao trùm ở chính mình trên không bên trong, sau đó dễ dàng có thể đê xuyên này phiến thế giới một trường. Ầm ầm ngáp xuống ở trường không vô kỵ đỉnh đầu. Thật thật là không lưu tình chút nào. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.